Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, toàn bộ hành trình giám thị. Không, không cần, ta ngày mai sẽ phải lại về hỗ thượng đi. Như vậy đi, Chi Chu, ta chốc lát nữa viết một phần vụ án đề phòng bản kế hoạch. Ngày mai ngươi đem phủ Tô Châu các đại môn phái thế lực triệu tập lại. Để bọn hắn phối hợp một chút kế hoạch thư của ta làm việc. Gần nhất vụ án liên tiếp phát sinh, phủ Tô Châu không phải lệ riêng, loại này dị tượng có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chúng ta đề hình ti chức trách ở chỗ phá án, nhưng giữ gìn một phương trị an, tiếp tục ổn định cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình ứng tận trách. Sở dĩ vạn sự không thể chờ sự tình sau khi phát sinh lại đi xử trí. Đề phòng tại chưa xảy ra, cũng là công việc của chúng ta trọng tâm. Ta đối với tương lai ẩn ẩn bất an. Như vậy đi, ăn cơm chưa xong, ta cắt truyền cho các ngươi một bộ võ công, giúp đỡ bọn ngươi tăng cao tu vi. Tô Châu vội vàng dừng lại. Ngày thứ hai Lục Xanh liền rời đi Tô Châu tiến về hỗ thượng phủ. Đem phòng ngừa cao phạm án xuất kế hoạch sách giao cho Chi Chu. Từ Chi Chu dẫn đầu từ giang hồ võ lâm hắc đạo cùng quan phủ thế lực ba thứ kết hợp tiến hành đề. Phòng, cái này biện pháp ở kiếp trước đã có quá nhiều lần thực hành. Có thể nói là phi thường thành thục phương án. Còn Lục Ly nha đầu này, Lục Xanh vẫn như cũ đau đầu. Mặc dù nói mang theo trên người có thể trong tầm tay nàng hồ nháo. Nhưng hỗ thượng phủ bản án liên lụy vào thế lực càng lúc càng lớn. Lục Xanh tu vi võ công ngược lại là không sợ bất luận kẻ nào. Thế nhưng là không chừng phía sau màn hắc thủ sẽ cầm Lục Ly hạ thủ. Vì phân tán Lục Xanh lực chú ý, phía sau màn hắc thủ có thể nói dùng bất cứ thủ đoạn nào. Vì để cho Lục Ly có thể tại phủ Tô Châu an phận xuống tới. Lục Xanh lại đem võ công của mình một mạch truyền thụ cho Lục Ly. Trước đó bởi vì cửu dương thần công quá huyền diệu khó luyện. Lục Ly tiến độ bị đại hoàn đan đẩy lên hậu thiên đỉnh phong về sau tinh tiến lại chậm lại. Lần này, Lục Xanh cho nàng cửu âm cửu dương cộng thêm càn khôn đại na di phần món ăn. Cái này ba loại võ công, toàn bộ đều là thần công tuyệt kỹ. Nếu như luyện một mình đồng dạng, không có 10 năm 20 năm khổ tu mơ tưởng đi đến cảnh giới nhất định. Ba bộ võ công đóng gói về sau, vậy liền hoàn toàn khác nhau. Càn khôn đại na di chuyển đổi âm dương, có thể tùy ý đem cửu dương chân khí chuyển đổi thành cửu âm chân khí, mà có tương phản chân khí kích thích. Tiến độ tu luyện sẽ bị đề cao mấy lần thậm chí mấy chục lần. Trương Vô Kỵ sở dĩ có thể tại trong vòng 5 năm tu luyện thành cửu dương thần công. Cùng trong cơ thể hắn trúng huyền minh thần trưởng hàn độc không không quan hệ. Ba bộ võ công đồng thời tu luyện. Hệ thống tu luyện tự động tiến vào 30 liên động tốt con đường phát triển bên trên. Hiện tại Lục Ly cửu dương thần công nhất là tinh thâm. Sở dĩ cửu dương thần công chuyển đổi cửu âm chân kinh. Lục Xanh nhìn ra, trong vòng nửa năm cửu âm chân kinh tu vi liền sẽ đuổi kịp cửu dương thần công. Mà âm dương chuyển đổi phía dưới, còn có thể thúc đẩy càn khôn đại na di tu vi. Nếu như mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ, làm như vậy kinh liền sẽ 10 phần. Mỗi ngày ở nhà tu luyện võ công, Lục Ly liền không có thời gian ra ngoài gây chuyện. Ngẫm lại hình ảnh kia, Lục Xanh hài lòng cười. Đến mức Lục Ly võ công đại thành về sau thế nào, cái kia là lúc sau cân nhắc sự tình. Trở lại hỗ thượng phủ, còn chưa tới giữa trưa, Lục Xanh vừa mới bước vào hỗ thượng phủ cửa thành, đột nhiên đường đi đối diện liền xuất hiện một đội mang theo mặt nạ trường lăng về. Lục đại nhân, phụng công chúa chi mệnh, mời Lục đại nhân qua phủ một chuyến. Ta vừa mới về hỗ thượng, các ngươi liền đến rồi. Xem ra đợi ta rất lâu. Lục Xanh trên mặt nụ cười hỏi, nhưng mỗi một cái Trường Lăng vệ đều cảm thấy trong tươi cười hàn ý. Từ tối hôm qua lên, chúng ta liền tại hỗ thượng bốn môn cửa chờ lấy. Trường Lăng vệ thái độ đối với Lục Xanh vẫn là vô cùng khiêm tốn, đổi thành người khác, sớm đã dùng giọng ra lệnh. Đây cũng là xem ở Lục Xanh võ công cao cường phân thượng. Có thể cùng công chúa đánh cái ngang tay người. Các nàng hoàn toàn không dám lỗ mãng. Đi thôi, tiểu vương gia đâu? Hắn cũng đi Ninh Quốc hầu phủ rồi sao? Là, tối hôm qua công chúa liền mời tiểu vương gia qua phủ. Tại Trường Lăng vệ hộ tống dưới, Lục Xanh lần nữa đi vào Ninh Quốc hầu phủ. Dù là đã không phải lần đầu tiên đến, nhưng mỗi một lần tới cửa, vẫn như cũ có thể cho Lục Xanh mang đến không nhỏ rung động. Phóng tầm mắt nhìn tới, như một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương đình viện. Trên mặt đất trải lên tất cả đều là cẩm thạch phiến đá. Liền những phiến đá này, cũng đầy đủ người bình thường nhà ăn uống mấy đời. Những người khác nhà là xa hoa lại giản lược. Ninh Quốc hầu phủ là xa hoa cao điệu, dùng nó cực hạn trang trí, tuyên cáo thổ hào phong thái. Lục Xanh được đưa tới phòng khách, còn chưa kịp ngồi xuống, Trường Lăng công chúa tại Linh Châu quận chúa nâng đỡ chậm rãi đi tới. Đi theo phía sau Thẩm Lăng, nhìn thấy Lục Xanh, vội vàng hướng lấy Lục Xanh nháy mắt. Trường Lăng công chúa ung dung hoa quý ngồi xuống, khóe miệng lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Lục đại nhân chuyến này chạy vất vả, tra được cái gì rồi sao? Ngữ khí mặc dù là hỏi thăm, nhưng tiếng nói lại không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, Lục Xanh lần này hành trình cũng không thể giấu giếm được Trường Lăng công chúa tai mắt. Tra được một chút manh mối, nhưng cần muốn tiếp tục chứng thực, Lục Xanh thuận miệng qua loa một câu, vừa mới dứt lời. Đối diện Thẩm Lăng yên lặng lắc đầu. Lục Xanh, bản cung cho ngươi xem một phong thư. Sau khi xem xong ngươi lại trả lời bản cung. Trường Lăng công chúa cười nhạt một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một chương chữ phảng phất bị một bàn tay vô hình tay nâng, chậm rãi bay tới Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh tiếp nhận giấy viết thư. Phía trên chỉ có một câu. Lục Khanh, trong vòng 3 ngày, cha ra thích khách, nội dung bức thư không trọng yếu. Trọng yếu chính là trên thư đối với Lục Xanh xưng hô. Lục Khanh, Lục Xanh là mệnh quan triều đình. Có thể xưng Lục Xanh vì Khanh chỉ có 3 loại. Hoàng thượng, Hoàng hậu, Quý phi, liền ngay cả Thái hậu đều không có có quyền lợi xưng bất kỳ một cái nào thần tử vì Khanh. Một đời thiên tử một đời thần. Thái hậu quyền lợi đã theo tiên hoàng mà đi, nàng chỉ có nhất là thân phận cao quý, nhưng lại không thể gọi bất luận kẻ nào vì Khanh. Đầu bút lông như thiết họa ngân câu, nhất bút nhất họa, hiển thị rõ vương bá chi khí. Dạng này chữ, tuyệt không phải một cái nữ lưu hạng người có khả năng viết. Sở dĩ khi thấy tin về sau, Lục Xanh vội vàng đứng người lên, cung kính đối với kinh thành vị trí dung thân cúi đầu. Thần, tuân chỉ, ta không có nói cho ngươi là ai viết. Ngươi dĩ nhiên nhanh như vậy liền đoán được rồi. Trường Lăng công chúa tán thưởng thở dài. Đối với Lục Xanh, Trường Lăng công chúa rất không thích. Nhưng không trở ngại nàng đối với Lục Xanh tán thưởng. Hỉ ác là chủ quan, năng lực là khách quan. Trường Lăng công chúa bá đạo, nhưng không lại bởi vì hỉ ác mà phủ định sự thật. Ngươi đi Thanh Sơn thư viện, tìm được bị hung thủ thiêu hủy Thiên Thủ Y Kinh bản chép tay. Bản cung bị trúng trưởng lực, là đại từ đại bi trưởng phải không? Công chúa điện hạ đã biết, làm gì hỏi lại ta? Đại từ đại bi trưởng sự tình Liên Hoa tự tuyệt học. Vì 500 năm trước Hồng Liên thiền sư sáng tạo, mà vừa vặn Hỗ Thượng Phủ có một cái Liên Hoa tự đệ tử. Sở dĩ cái kia ám sát bản cung người chính là Diệu Viễn Hòa Thượng là a. Công chúa qua võ đoán, không thể chỉ dựa vào một bộ võ công cùng còn có Diệu Viễn Hòa Thượng xuất thân liền kết luận hắn là thích khách. Hạ quan cần càng nhiều chứng cứ mới có thể kết luận. Chứng cứ, người tới, mang Diệu Viễn Hòa thượng tới. Lục Xanh biến sắc, nghĩ không ra Trường Lăng công chúa dĩ nhiên đã đem Diệu Viễn Hòa thượng cầm xuống rồi. Diệu Viễn Hòa thượng thân phận không phải bình thường. Liên Hoa tự tại toàn bộ giang hồ võ lâm là siêu nhiên tồn tại. Diệu Viễn thân là Liên Hoa tự đi tăng. Nếu là chết trên tay Trường Lăng công chúa, đây là muốn thùng tổ ong vò vẽ a. Rất nhanh, một đội Trường Lăng vệ xuất hiện tại cửa ra vào, mà Diệu Viễn Hòa thượng liền tại bọn hắn ở giữa. Diệu Viễn Hòa thượng vẫn như cũ là cái kia một bộ ung dung không vội bộ dáng. Coi như khuôn mặt hủy hết, nhưng ở trong mắt Lục Xanh hắn chính là từ bi Phật. Diệu Viễn Hòa thượng chậm rãi bước vào phòng khách. Tuyết trắng tăng bào bên trên dính đầy dơ bẩn, nhưng ở quanh người hắn nhộn nhạo Phật quang phía dưới, nhưng lại lộ ra như vậy thánh khiết. Diệu Viễn Hòa thượng ngồi xếp bằng, đối với Trường Lăng công chúa cười nhạt một tiếng, chắp tay trước ngực, một trận phạt âm từ trong miệng bay ra, phạt âm phảng phất có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại ngâm tụng kinh văn. Tắm rửa tại kinh văn bên trong, Lục Xanh cảm giác cả cái linh hồn đều thăng hoa, toàn thân lỗ chân lông nháy mắt mở ra. Đừng niệm, ồn ào quá, quát to một tiếng, Trường Lăng công chúa trong tay bàn trà nháy mắt bạo liệt. Phạn âm dừng lại, Diệu Viễn Hòa thượng chậm rãi mở to mắt, công chúa điện hạ, người nhập ma đã sâu. Bần tăng chỉ bất quá hy vọng lấy Phật Pháp tỉnh lại bản tính của ngươi. Hy vọng công chúa điện hạ có thể thêm chút nhẫn nại. Mỗi ngày nghe ta tụng kinh một lần, trăm ngày sau nhất định có thể. Ngậm miệng, bản cung không muốn nghe ngươi niệm cái gì trải qua. Bản cung hỏi ngươi, đại từ đại bi trường, có phải hay không là ngươi Liên Hoa tự bí mật bất truyền? Nghe xong Diệu Viễn Hòa thượng, Lục Xanh tâm đột nhiên run lên, khóe mắt vụng trộm đảo qua Trường Lăng công chúa. Nhập ma đã sâu, bốn chữ này lại một lần nữa kích động Lục Xanh thần kinh. Cái gì là ma? Nếu như Trường Lăng công chúa tác phong chính là ma, như vậy nàng tại hơn 20 năm trước liền đã thành ma. A-di-đà Phật, đại từ đại bi trưởng là Hồng Liên thiền sư sáng tạo. Một mực thu nhận sử dụng tại Liên Hoa tự bên trong. Ngươi nhưng có tu hành. Trường Lăng công chúa khóe miệng có chút câu lên. Cười lạnh mà hỏi. Đại từ đại bi trường. Không phải có đại từ đại bi tâm đắc đạo cao tăng không thể tu hành. Bần tăng tu vi còn thấp. Còn không thể tu hành. Hừ, rảo biện đi. Bản cung nếu nói ngươi tu luyện đại từ đại bi trường. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi sẽ không? Lục Xanh lông mày cau lại. Trường Lăng công chúa cái này luận chứng liền có chút vô lý thủ nháo. A-di-đà Phật, bần tăng không cách nào chứng minh. Nhưng bần tăng lại biết. Mặc dù đại từ đại bi trưởng vì Liên Hoa tự tuyệt học. Nhưng 500 năm tới tu luyện qua người bất quá 5 người. Mà 5 người này đều là Phật Pháp tinh thâm đắc đạo cao tăng. Mà nay, Liên Hoa tự trên dưới không người người tu luyện này trường Pháp. Sở dĩ, bần tăng tự nhiên là không biết. Người nói Liên Hoa tự trên dưới không người tu luyện công Pháp. Này, vì sao? Tu luyện đại từ đại bi trường. Cần lòng mang đại từ đại bi tâm. Duy lĩnh ngộ lòng từ bi. Mới có thể minh từ bi chi ý. Như không này cảnh giới, tu luyện này trường pháp bị hại, từ bi nói đến đơn giản, nhưng thật muốn làm lớn đại từ đại bi lại cũng không dễ dàng. Hừ, ý của ngươi là, Liên Hoa tự Huệ Tĩnh Pháp Sư cũng không có lĩnh ngộ lòng từ bi à? Như vậy hắn cái này Phật môn đại sư chi danh có phải hay không lừa đời lấy tiếng? Lĩnh ngộ đại từ bi tâm. Mới có thể tu luyện đại từ đại bi trường, mà tức đã lĩnh ngộ lòng từ bi, cần gì lại tu luyện đại từ đại bi trường. Tập võ vì tu thiền, thiền ý đã đến, không cần tập võ, cái này mẹ nó chính là gà đẻ trứng, trứng sinh gà vấn đề. Muốn xoắn suýt vấn đề này, cả một đời cũng tranh luận không đến. Diệu Viễn Hòa Thượng cũng xác thực lợi hại, trực tiếp đem Trường Lăng công chúa sáo lộ không phản bác được. Hừ, bản cung niệm tình ngươi là đệ tử Phật môn, lúc này mới mở một mặt lưới chưa đối với ngươi dùng hình. Đã ngươi như thế không thức thời, liền đừng trách bản cung. Ngươi tới, dẫn hắn xuống dưới, hỏi hắn nói thật cho đến. Chậm đã, một bên Thẩm Lăng vội vàng đứng người lên. Công chúa điện hạ, có phải hay không Diệu Viễn Hòa Thượng hắn có hay không tu luyện qua Đại Từ Đại Bi trường trực tiếp? Đi Liên Hoa tự hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Làm gì đối với một người xuất gia tra tấn, muốn truyền ra ngoài, gây nên Phật môn tức giận, cục lúc cũng không tốt thu chàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.